Ma pháp sư mạnh nhất trái đất. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo sư trừng lớn mắt ngơ ngác nhìn quả cầu lửa nhỏ đang nhảy nhót trong tay của Anchor. Nếu không phải ông có thể cảm nhận trình độ ma lực trong cơ thể Anchor còn không bằng một học đồ ma pháp, ông nhất định sẽ cho rằng đây là một đại lão nào đó giả trang đến để đùa giỡn ông. Chắc chắn là không thể rồi. Phần thưởng cho người đầu tiên học được pháp thuật cũng không phải là thần khí sử thi gì cả. Đáng cho đại lão làm vậy sao? Như vậy thì mất giá quá. Đại lão mất giá. Anchor dập tắt quả cầu lửa nhỏ trong tay. Bây giờ chắc là trao quà cho ta được rồi ha. Đương nhiên, đương nhiên. Đạo sư gật đầu, từ đằng sau móc ra một kiện áo choàng màu đen. Anchor nhận lấy, trước mặt nhảy ra hệ thống nhắc nhở. Hoàn thành nhiệm vụ. Người tiên phong ma pháp, hảo cảm của Hiệp hội Ma Pháp Sư, 20, đạt được 200 điểm kinh nghiệm, nhận được phần thưởng, áo choàng pháp sư tập sự tinh xảo, áo choàng pháp sư tập sự tinh xảo, phẩm chất tốt đẹp, trí lực, 3, tinh thần lực, 3, giới hạn ma lực cao nhất, 3, Anchor, đây không phải áo choàng do Hiệp hội Ma Pháp Sư chế tạo ra sao? Khinh ta là nhà quê mới lên tỉnh hay gì? Lấy thứ này ra khen thưởng. Hiệp hội ma pháp sư cũng keo kiệt quá đó. Nhưng mà có còn hơn không? Anchor trong lòng chửi thầm nhưng vẫn thành thật đem áo choàng mặc lên người. Người chơi khi vào game đều mang một thân áo vải. Sau khi Anchor mặc cái áo choàng pháp sư này vào, nháy mắt liền có sự chênh lệch so với những người chơi xung quanh. Nhìn giống một pháp sư chân chính hơn. Vừa mặc áo choàng vào, thuộc tính nhanh chóng phát huy tác dụng, thêm vào, ba tinh thần lực giống như một giọt nước nhỏ vào đại dương. Cậu không cảm nhận được gì, so với tinh thần lực cấp đại ma đạo sư của cậu. Điểm tăng thuộc tính tinh thần lực của áo choàng này thật sự có chút chướng mắt. Nhưng mà thuộc tính cộng thêm giới hạn ma lực cao nhất cũng khá hữu dụng. Hiện tại thứ cậu thiếu nhất chính là ma lực. Nếu trong khoảng thời gian ngắn tìm được nhiều trang bị gia tăng giới hạn ma lực cao nhất thì không biết chừng cậu có thể trở lại trình độ trước khi xuyên đến đây. Nhìn ma pháp sư trước mặt mới nhận thưởng, các đạo sư nghề nghiệp cũng hăng hái xốc lại tinh thần, cổ vũ các người chơi gần đó. Nhìn thấy không, người ta học được nhiều vậy đó. Mấy người mau nỗ lực lên để có thể nhận được phần thưởng từ bọn ta. Các người chơi nhìn Anchor đang mặc áo choàng pháp sư màu đen. Trên áo có thêu hoa văn tinh xảo, rồi nhìn đến gương mặt đẹp mắt của Anchor. Tựa như một vị ma pháp sư thần bí chân chính. Trông thèm ơi là thèm. Những người chơi mới thật sự bị sổ tay nghề nghiệp tra tấn khổ đến không nói nổi. Nghe cũng có cảm giác đúng đúng. Được nhóm đạo sư cổ vũ, ánh mắt họ cũng trở nên kiên định hơn. Đại lão, đại lão. Có thể chỉ cho chúng tôi một ít kiến thức được không? Đúng vậy, đúng vậy. Tôi xem cả nửa ngày rồi mà một chút manh mối cũng không có. Cậu làm như thế nào vậy? Tôi có thể bái cậu làm sư không? Thấy Anchor nhận thưởng xong đang muốn rời đi. Các người chơi sắp chuyển nghề thành ma pháp sư xung quanh hăng hái xông đến. Bắt đầu tìm hiểu từ con số không? Thật sự không hiểu được. Bây giờ trước mặt có một đại lão. Lúc này không ôm đùi thì còn để lúc nào? Anchor là người cực kỳ ngại phiền phức. Cậu vừa định từ chối thì đột nhiên có một ý tưởng lặng lẽ xuất hiện. Anchor ho khan một tiếng. Nghiêm mặt nói. Dạy mấy người cũng không phải không thể, nhưng mà ta còn đang vội đi thăng cấp. Với lại học phí tính sao? Các người chơi đều rất biết điều. Bốn mắt nhìn nhau một lát. Đúng đúng. Nhưng mà học phí cậu định tính sao á? Thời điểm mỗi người chơi bắt đầu game, trong ba lô đều có 5 đồng bạc mà hệ thống cấp cho. Tuy không nhiều nhưng cũng đủ chống đỡ được đến trước lúc luyện cấp. Lòng dạ Anchor cũng không ác. Một khóa học 2 đồng bạc. Cái giá này đã là rất thương người rồi. Chỉ cần 2 đồng bạc là có thể nghe đại ma đạo sư giảng bài. Nói ra thì người đứng xếp hàng có thể vòng quanh toàn bộ đại lục Valsius 2 vòng đó. Trước kia, lúc mà Anchor còn làm trưởng lão vinh dự của Hiệp hội Ma Pháp Sư, được mời đi dạy ở Học viện Ma Pháp Hoàng gia, tiền lương một tiết thôi là đã 5.000 đồng vàng rồi. Anchor thấy bản thân đúng là một đạo sư rất có lương tâm. Các người chơi do dự trong chốc lát. Cái giá này làm một số người rút lui. Có người cảm thấy 2 đồng bạc quá đắt. Trên người chỉ có mỗi 5 đồng. Tiêu tiền nghe giảng xong thì sẽ không có tiền mua đồ trợ cấp. Có khả năng sẽ ảnh hưởng đến giai đoạn trước khi thăng cấp của bản thân. Mà có người lại cảm thấy, một thanh niên trên mặt còn không có râu như Anchor trong một thời gian ngắn còn học được ma pháp thì bản thân cũng có thể làm được. Mắc gì phải phí tiền như vậy? Sau một lúc suy tư, đám người dần dần rời đi. Bên cạnh Anchor chỉ còn lại 5 người. Anchor vừa lòng mà nhìn 5 người này. Được đó, rất có mắt nhìn. Quá ít người thì cậu sợ lãng phí thời gian. Quá nhiều người thì cậu lại sợ giảng không hết. 5 người là vừa vặn không nhiều không ít. Sau khi thu được cống phẩm của 5 học sinh, cộng với số tiền ban đầu mà hệ thống cung cấp, Anchor hiện tại đã tiết kiệm được 15 đồng bạc. Cậu mang theo học trò của mình đến cây cổ thụ bên ngoài thôn. Bắt đầu bài giảng đầu tiên của mình kể từ lúc quay trở lại đại lục Valsius. Trải qua vài tiếng mò mẫm, người chơi bước đầu có chút hiểu Vĩnh Hằng. Một bộ phận người chơi vẫn còn liều mạng học theo sổ tay hướng dẫn nghề nghiệp của tân thủ. Còn một số người chơi khác đã từ bỏ và ôm ý định ngồi chờ hướng dẫn trên diễn đàn. Có một số tổ đội 3 người, 5 người đã đi ra ngoài thôn đánh quái thăng cấp. Vài người vẫn ở trong thị trấn mò mẫm, cùng các NPC nói chuyện, muốn kiếm một ít nhiệm vụ thăng cấp. Các người chơi đều đã tìm được cách thích ứng với game. Người phàn nàn cũng không còn nhiều nữa. Anchor đang giảng bài cho những học trò mới của mình. Dù sao cũng là người đã ở trái đất được nửa năm. Anchor biết đối với người trái đất hiện đại mà nói, muốn nhanh chóng hiểu và quen với phương pháp tư duy của ma pháp sư là điều không thể trong một khoảng thời gian ngắn. Vì vậy cậu tận lực dùng những từ ngữ thông dụng và hiện đại để giải thích các khái niệm pháp thuật khó hiểu. Thì ra là như vậy. Anchor giảng bài rất dễ hiểu mà những người ở lại đều có lòng hiếu học. Bằng cấp ngoài đời thực cũng không hề thấp. Trong đó còn có một tiến sĩ môn toán. Bọn họ rất nhanh đã có nhận thức đại khái về hệ thống ma pháp ở đại lục Valsius. Đặc biệt là người có ID toán khiến tôi chọc đầu là một tiến sĩ môn toán. Đây là người có khả năng hiểu bài nhanh nhất trong số 5 người. Tư chất ma pháp của anh cũng không tồi. Anchor cảm thấy nếu anh ta mà là người của đại lục Valsius, có thể sẽ là một ma pháp sư có chút danh tiếng. Đương nhiên so với thiên tài ma pháp ngàn năm khó gặp như cậu thì chênh lệch rất nhiều. Hì hì, chọc đầu, anh có thể thử cảm nhận một chút nguyên tố ma pháp xung quanh. Dùng phương pháp mà ta vừa nói cho anh nghe đó, đem tinh thần lực lan tỏa ra rồi cùng nguyên tố ma pháp giao lưu với nhau. Anchor nói với vị tiến sĩ toán học kia, tuy cái biệt danh, chọc đầu, này nghe rất là cạn lời nhưng anh cũng không hề dối dám. Anh nhắm mắt lại rồi dùng thử phương pháp mà Anchor đã dạy. Nghiêm túc cảm nhận nguyên tố ma pháp, sau một lúc lâu, hình như không được, chọc đầu mở mắt ra. Nhíu mày, tôi chỉ có thể loáng thoáng cảm nhận được trong bóng tối có một ít điểm sáng. Nhưng vẫn là không khai thông được. Nó không đáp lại tôi. Anchor vui mừng mà nhìn anh. Nhanh thật đó, dựa theo tiến độ này, trong vòng 3 ngày là anh có thể hoàn toàn khai thông được. Có thể bắt đầu sử dụng mô hình pháp thuật mà thi triển ma pháp. Bắt đầu học tập từ con số 0. Trong vòng 3 ngày có thể thử khai triển ma pháp. Đây đã là loại thiên phú cực kỳ khủng bố rồi. Tuy ở đây có cơ sở kiến thức của người trái đất, nhưng Anchor vẫn cảm thấy người học trò này của mình đúng là tiền đồ vô lượng. 3 ngày sau, chọc đầu vẫn cảm thấy tiến bộ như vậy là có chút chậm. Sau lại nghĩ, bản thân mình có người dạy cho mà phải tốn nhiều thời gian như vậy mới có thể thông suốt rõ ràng tinh thần lực, ma lực, khái niệm của mô hình pháp thuật. Vậy mà người thầy trông còn trẻ tuổi thế này vừa vào game chưa đến 2 tiếng đã có thể phóng ra thuật cầu lửa rồi. So với cậu thì trí thông minh của bản thân giống như chỉ bằng một học sinh tiểu học thôi á. Chọc đầu đối với người thiếu niên trước mặt vui vẻ bái phục. Vẻ mặt đầy kính nể. nếu không phải bản thân cực kỳ kiên định với chủ nghĩa duy vật. Thiếu chút nữa anh đã nghi ngờ người thầy trẻ tuổi này trong thực tế có khi là một ma pháp sư chân chính rồi. Anchor nhìn thời gian, được rồi, buổi học hôm nay đến đây thôi. Trưa mai đúng giờ lại tiếp tục học. Hẹn mai gặp thầy, thầy vất vả rồi. Năm tên học trò vừa được thu nhận kia đều thu hoạch được cực kỳ nhiều. Thành khẩn cảm ơn Anchor. Nếu không có Anchor giảng cho, bọn họ nghĩ nếu muốn tự mày mò từ con số không, ít nhất phải hơn 10 ngày nửa tháng nửa mới đạt được đến trình độ như hiện tại. Tiền tiêu không hề lỗ nha. Năm người rõ ràng lớn tuổi hơn Anchor đều cúi đầu cảm ơn cậu. Hình ảnh này nhất thời có chút quái dị. Ngày mai đi học nhớ mang theo học phí nha. Anchor vẫy vẫy tay. Nhóm học sinh như bừng tỉnh từ trong mộng, vội vàng đứng dậy rồi đi đến trấn trên tìm nhiệm vụ kiếm tiền. Lúc đi còn ghé đầu thì thầm với nhau. Cậu nghe hiểu được nhiều hay ít? Một chút. Tôi cũng chỉ nghe hiểu được một chút nhưng mà thu hoạch được nhiều vậy. Trở về dáng tiêu hóa một chút rồi sửa lại thành một cái đề cương. Nhớ phát cho tôi một bản nha. Thêm bạn đi nào. Thầy thật sự giỏi quá. Tôi có cảm giác cậu ta thật sự giống một ma pháp sư. Cậu xem nhiều tiểu thuyết lắm hả? Thầy ơi, tôi còn một số chỗ chưa hiểu. Cậu cho tôi hỏi một chút. Chọc đầu đi đến gần cậu. Có ý muốn hỏi riêng. Anchor liếc mắt ngó anh ta một cái. Anh có lòng ham học. Thầy rất mừng. Nhưng muốn học giỏi ma pháp, chỉ dựa vào lòng ham học là không đủ. Anh còn cần thứ này nữa. Cậu vươn tay trái lên. Đem năm ngón tay thẳng tắp mở ra. Nắm chặt lại rồi lại mở ra. Chọc đầu bị ngón tay thon dài xinh đẹp của Anchor làm cho lung lay một chút. Anh xốc lại tinh thần rồi tự ngẫm một chút. Bừng tỉnh đại ngộ, ý của thầy là không phải chỉ cần lòng ham học mà còn phải có năng lực khống chế nguyên tố ma pháp phải không? Cùng với sự năng nổ, nắm lấy cơ hội để nâng cao tính kiên trì nữa. Tôi hiểu được rồi, Anchor thở dài. Không phải, ý ta là, muốn học thêm thì phải đưa thêm 5 đồng bạc. Chọc đầu, anh nhìn trong ba lô chỉ còn mỗi 3 đồng bạc nhưng chưa bỏ ý định hỏi. Có thể cho tôi nợ trước không? Mặt Anchor vô cảm, người xuất gia không nói dối. Ma pháp sư không chơi thiếu nợ. Chọc đầu ủ rũ cụp đuôi. Được rồi, thầy vất vả rồi, mai gặp lại thầy sau. Trẻ nhỏ dễ dạy, Anchor nhón chân vỗ vỗ đầu của chọc đầu. Phất áo choàng ma pháp màu đen trên người rồi tiêu sái rời đi. Người này sao lại cao như vậy? Thật là tổn hại uy nghiêm của người làm thầy này. Anchor cao 1m73 trong lòng thầm nghĩ. Cách chương.